Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, Lưu Bội Vân. Đang lúc hoàng hôn, Sở Vương cung Dũng Đạo Thượng, một vị trang phục trang điểm nữ tử có chút khẩn trương theo hai gã tiểu thái giám từng bước về phía trước, nàng là đều chỉ huy sử Lưu Ngạn Thao hòn ngọc quý trên tay Lưu Bội Vân. Bởi vì đạn một tay hảo thì bà thêm chi dung mạo thượng giai mà nhất mỹ dự viết thượng dung giai âm. Nửa canh giờ tiền, hai cái hoàng môn thái giám lâm phủ tuyên triệu, nói là đức phi nương nương tuyên nàng tiến cung hiến nghệ. Tuy rằng nói hết thảy đều tới quá mức đột nhiên, thời gian tượng cũng có chút kỳ quái, nhưng thân là thần nữ, nàng nơi nào có đảm kéo dài, chỉ có thể lập tức trang điểm sau mang cầm vào cung. Nhưng là này đi tới đi lui, nàng cảm thấy không thích hợp. Công công, không phải đức phi nương nương tuyên triệu sao? Vì sao chúng ta không phải hướng đức phi điện phương hướng đi? Lưu Bội Vân đều không phải lần đầu tiên tiến cung. Hai năm trước cung yến thượng nàng đi qua một lần đức phi điện. Nàng nhớ được không phải như thế lộ tuyến. Đi theo đi, ít nói nhà mần đi, giúp nàng ôm cầm thái giám. Lạnh mặt thấp giọng than thở một câu sau, cước bộ nhanh hơn, Lưu Bội Vân không thể không chớ có lên tiếng đi theo. Chính là trên mặt của nàng, bất an sắc mạnh xuất hiện xuất ra, mà cách đó không xa thái giám tẩm xá ngoài điện, Triệu Cát Xương lưng thủ đứng ở nơi đó nghe hắn tối thưởng thức con nuôi thái giám Trường Phúc nói. Nhỏ hội báo, cha nuôi, ngài yên tâm. Hết thảy đều chuẩn bị tốt cần phải làm được xinh đẹp, Triệu Cát Xương nhắc nhở vừa dứt lời. Kia hai cái tiểu thái giám cũng dẫn Lưu Bội Vân đi đến phụ cận. Trường Phúc thấy thế nhẹ giọng nói. Cha nuôi, người tới, Triệu Cát Xương không ra tiếng. Treo mặt mày xem này đoàn người đi đến trước mặt dừng lại. Lưu Bội Vân vừa thấy này tình cảnh, chỉ có thể mặc thanh hành lễ. Lưu cô nương đến. Triệu Cát Xương trên mặt đôi ra một chút cười yếu ớt. Đại vương tuyên ngươi tiến cung đánh đàn, ngươi cần phải hào hào biểu hiện a. Đại vương, Lưu Bội Vân nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu. Không phải đức phi nương nương nàng, a hừ, Triệu Cát Xương thanh hạ cổ họng. Đại vương cũng tốt, nương nương cũng thế, không đều hào hào biểu hiện sao? Lưu Bội Vân trong lòng một cái, lột bột thần sắc nhất thời trở nên khẩn trương. Không biết làm sao, Triệu Cát Xương xem nàng kia rõ ràng hoảng loạn lên bộ dáng. Tiến lên một bước nói, này trong cung quy củ, là thuận thế làm, nịnh hót thượng ý, cô nương là người thông minh, hiểu ra, mất thể diện là tiểu, va chạm thượng ý nhưng chỉ có đại sự, trong lời nói nói cảnh cáo lại rõ ràng không màng. Lưu Bội Vân lại là sai kinh ngạc khẩn trương cũng nghe xuất ra đây là muốn nàng thuận theo thượng ý. Trăm ngàn không thể ngỗ nghịch, nàng nào dám đâu, ngay cả hoảng loạn, ngay cả bất an, ngay cả trong lòng có chút oán khí. Lúc này cũng là biết điều chạy nhanh vuốt cằm tỏ thái độ. Công công dạy là, Bội Vân nhớ cho kỹ, Triệu Cát Xương vừa lòng lui ra phía sau một bước. Nâng tay xung kia hai cái tiểu thái giám vẫy vẫy, lĩnh nàng đi thôi, hai cái tiểu thái giám lập tức dẫn Lưu Bội Vân rời đi. Trường Phúc đồng Triệu Cát Xương liếc nhau sau, cũng biết thú mà không tiếng động theo ở tại phía sau bọn họ ly khai. Triệu Cát Xương xem bốn người này bóng lưng, khóe miệng chậm rãi giơ lên, chung quy lộ ra đắc ý sắc, lão gia đã trở lại. Lưu phủ cửa, gã sai vặt cao giọng hò hét cũng bôn đi lên dẫn ngựa. Vội vàng gấp trở về Lưu Ngạn Thao nhảy xuống ngựa thất. Cầm trong tay roi ngựa quăng cấp gã sai vặt. Phi nước đại nhập phủ trong phủ phòng khách nội, Lưu phu nhân bất an đi qua đi lại, nhìn đến Lưu Ngạn Thao trở về, vội vàng đón nhận đi. Sao lại thế này? Không đợi Lưu phu nhân mở miệng, Lưu Ngạn Thao đã sắc mặt khẩn trương, lớn tiếng hỏi đứng lên. Lão gia, ngài đừng kích động, hãy nghe ta nói, Lưu phu nhân lôi kéo hắn cánh tay nhẹ giọng trần thuật. Là đức phi nương nương tuyên Bội Vân tiến cung đánh đàn. Sai người đem nàng tiếp đi rồi, đức phi nương nương. Lưu Ngạn Thao vừa nghe là nàng, thần sắc lập tức thả lỏng rất nhiều. Đức phi nương nương muốn nghe đàn chợt nghe, ngươi sai người bảo ta chạy nhanh trở về. ta còn tưởng rằng ra cái gì khó lường chuyện, Lưu phu nhân nhíu mi nói. Lão gia, ngài nghĩ lại tưởng, này mắt thấy đều đến mặt trời lặn thời gian, Đức Phi nương nương thật muốn nghe nàng đánh đàn, Minh Nhi sáng sớm tuyên nàng mới là lẽ phải a. Lưu Ngạn Thao nghe vậy lập tức bất an đứng lên, ý của ngươi là, có vấn đề, ta cảm thấy không rất hợp, nhưng là trong cung đến nhân thôi được ngay, ta cũng ngăn đón không xong, chỉ có thể gọi ngươi chạy nhanh trở về đi hỏi thăm một hai, hảo. Ta phải đi ngay hỏi thăm nhìn xem Monster, Lưu Ngạn Thao xoay người muốn ra sảnh. Lưu phu nhân mục sắc lo lắng túm trụ hắn cánh tay trịnh trọng dặn nói. Lão gia, việc này chỉ mong là ta đa tâm, khả như thực sự cái gì không đối. Ngài trăm ngàn muốn vững vàng, thiết đừng tức giận, cẩn thận làm việc hảo, Lưu Ngạn Thao tuy rằng chỉ số thông minh không thấp. Nhưng ở tình thương chỉ số thông minh phương diện khả hoàn toàn so với không được thê tử của hắn. Ngày thường xử sự đều là thực nghe thê tử khuyên giới. Nay Lưu phu nhân trịnh trọng dặn, hắn không khỏi trong lòng hoảng sợ, lên tiếng trả lời sau vội vàng chạy đi. Lưu Ngạn Thao đi rồi, Lưu phu nhân vẻ mặt lo lắng ở phòng khách Lý lại thong thả bước đứng lên. Sắc trời đã tối. Khả Sở Vương cung ngự hoa viên Lý cũng là náo nhiệt được ngay. Thân là quân vương Mã Hy Thanh chính mang theo nhất bang tử thái giám vây quanh ở một tòa đình hóng. Mắt nội bàn đá tiền so đấu con dế. Thượng A, Mã Hy Thanh lấy cỏ tranh kích thích con dế dâu. Trong miệng khẽ quát, khoái thượng A, đi cắn nó chân, sớm đều đi đến nơi này bồi một thời gian trường phúc nhìn sắc trời. Rời bước đến trước mặt, nhìn thoáng qua ghé vào trên bàn đá hoàn toàn không màng hình tượng Mã Hy Thanh sau. Thân thủ kéo mở gần nhất đại vương một cái tiểu thái giám. Chính mình gần sát tiến lên, lúc này Mã Hy sinh con dế rốt cục phát lực tiền phốc. Cắn đối diện con dế, này làm Mã Hy Thanh phấn khởi kêu to, cắn nó, đại vóc con dế phi thường nghe lời, thực liền cắn không buông khẩu. Kia tiểu con dế nỗ lực đối kháng kết quả, chính là thực bị cắn hạ một chân. Trận này so đấu thắng thua đã định, Mã Hy Thanh lập tức ném trong tay cỏ tranh hương phấn kêu to. Hảo dạng, cô chỉ biết ngươi lợi hại nhất, Trường Phúc lúc này khom mình hành lễ cao giọng nói. Nô tài chúc mừng đại vương thu hoạch một vị thần võ đắc lực đại tướng. Ha ha ha ha ha ha, nói rất hay. Thắng lợi Mã Hy Thanh cười đến vẻ mặt vui thích, nó chính là cô thần võ đại tướng quân, Mã Hy Thanh nói xong cẩn thận đem này vóc dáng cao to con. Dế thu vào hộp trong lồng, Trường Phúc lúc này lại nói, đại vương, ngài thần võ đại tướng quân đã đánh trận sổ trang, nên nghỉ ngơi, tiểu nhân cho ngài tìm một cái tân việc vui, nga. Mã Hy Thanh lườm Trường Phúc liếc mắt một cái gì việc vui? Chúc mừng năm mới các đạo hữu nhé, tung bom trả hang Tết đây. Trường Phúc vẻ mặt tươi cười, đại vương, này côn trùng kêu vang chi thú ở chỗ võ giáo. Hai tương đối chính là đơn đả độc đấu, nếu là đem hơn 10 chỉ con dế đầu cho nhất vây chung. Lại lấy tiếng đàn mô phỏng thư trùng là lướt, kia đó là một hồi kinh tâm động phách hỗn chiến a. Mã Hy Thanh đời này hứng thú ham thích chính là ngoạn. Nghe thế dạng tân kỳ đề nghị, lập tức hưng phấn nói, có ý tứ, đại vương, tiểu nhân đã ở tẩm điện chỗ bị hảo hết thảy, còn thỉnh đại vương tiến đến đang xem cuộc chiến. Hảo, Mã Hy Thanh đem hộp lung giao cho bên người thái giám sau. Vui sướng cười lớn vẫy tay một cái, đi tới, ngoặc kép, hết chương.